Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 531, chương 532. Đồ giả mạo, theo Hoa Tư Nhị kể ra, Diệp Tâm Trần rõ ràng biết, hiện tại chính mình lưu nàng lại, chỉ có thể tăng thêm nàng phiền não. Cái kia Hào, đợi giải quyết xong giả mạo tỷ tỷ ngươi yêu nữ, ta liền sẽ nhường ngươi du lịch một đoạn thời gian. Nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn đều là ta nữ nhân. Diệp Tâm Trần vỗ vỗ Hoa Tư Nhị ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông mười phần bá đạo nói. Hoa Tư Nhị sắc mặt thẹn thùng, ngẩng đầu lên, mười phần nghiêm túc lại khẳng định nói: tướng công, ngươi vĩnh viễn đều là nam nhân ta. Cùng ngươi cùng một chỗ lâu như vậy, ta phát hiện càng ngày càng thích ngươi. Hoa Tư Nhị lần nữa nhón chân lên, chủ động đi hôn môi Diệp Tâm Trần. Cùng Hoa Tư Nhị vuốt ve an ủi lúc sau, Diệp Tâm Trần đã chẳng muốn đi cùng giả mạo Hoa Hương Hương nhiều nữ nhân nói chuyện. Trực tiếp xông vào Hoa Hương Hương chỗ ở phương. Hoa Hương Hương thấy được Diệp Tâm Trần đám người đến nơi, còn giống như không có phát hiện mình thân phận bại lộ, ngược lại lộ ra mười phần mừng rỡ biểu tình. Muội muội ngươi tới. Hoa Tư Nhị ánh mắt ung dung nhìn về phía Hoa Hương Hương. Ta tỷ tỷ chưa bao giờ biết bảo ta muội muội, nàng một mực kêu ta tiểu muội. Ta bắt đầu còn kỳ quái ngươi xưng hô, chỉ là điểm này chi tiết ta không có như thế nào để ý. Cùng ngươi nói chuyện phiếm thời điểm, ta cố ý nhắc lên chúng ta trước đây sự tình, thế nhưng mà ngươi rất nhiều đều là từ ngữ mập mờ. Đối với chúng ta trước đây sự tình, căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi không phải ta tỷ tỷ, muội muội, ngươi nói đùa gì vậy? Chỉ là thời gian lâu dài, ta có chút quên mất. Hoa Hương Hương sắc mặt xuất hiện một chút hỗn loạn, thế nhưng rất nhanh liền che giấu đi qua. Ngươi là hỗn độn Tam Thiên Ma Thần Trung Huyễn Nguyệt Ma Thần đi. Bất quá Tam Thiên Ma Thần căn bản cũng không có khả năng tiến vào bàn cổ sáng lập thế giới bên trong. Như vậy ngươi bây giờ xuất hiện ở nơi này, chỉ là ngươi một cái phân thân. Diệp Tâm Trần trực tiếp mở miệng nói: ha ha ha, tiểu ca ca thật tốt thông minh, tỷ tỷ tới thương thương ngươi. Thấy được thân phận chính mình bị nhìn thấu, Huyễn Nguyệt đã chẳng muốn tiếp tục giả bộ nữa. Bất quá tiểu ca ca, ta che giấu rất tốt a, ta tin tưởng ta biến hóa không ai có thể nhìn ra được. Bị nha đầu kia nhìn ra tới, là vì ta khó giải tỉ tỉ của nàng thói quen. Thế nhưng tiểu ca ca, ngươi thiên đạo chân thân căn bản cũng không có khôi phục. Ngươi là làm sao thấy được đâu này? Diệp Tâm Trần trầm mặc không nói, trực tiếp xuất thủ, liền đối Huyễn Nguyệt Ma Thần đánh quá đi. Giống như Huyễn Nguyệt Ma Thần biểu hiện như vậy, tuy rằng trong cái thế giới này nàng phân thân có thể tiến nhập, thế nhưng mà bản thể lại không có bao nhiêu thực lực. Tiểu ca ca, chúng ta cuối cùng còn có thể gặp mặt. Cái này sắc rùa đen nhưng bảo hộ không được các ngươi vĩnh viễn. Huyễn Nguyệt Ma Thần tiêu tán thời điểm lưu lại một câu: nhìn tới bọn họ đã tìm đến tiến vào bàn cổ thế giới biện pháp. Thánh Tuyết Tiên đi đến Diệp Tâm Trần sau lưng nói: chuyện này ta đã sớm biết, cho nên ta lưu lại hậu thủ. Diệp Tâm Trần cười thần bí, nhường Thánh Tuyết Tiên sờ không rõ ràng lắm đầu óc. Hoa Tư Nhị cuối cùng vẫn còn rời đi. Nàng cùng Diệp Tâm Trần ước định, nàng một năm về sau nhất định sẽ trở lại Diệp Tâm Trần bên người. Diệp Tâm Trần tuy rằng đáp ứng Hoa Tư Nhị không đi tìm nàng, thế nhưng hắn không phải yên tâm Hoa Tư Nhị tại cái này ăn thịt người thần giới du đáng. Tại Hoa Tư Nhị trên người, Diệp Tâm Trần lưu lại một chút thủ đoạn. Vô luận Hoa Tư Nhị gặp được nguy hiểm gì, Diệp Tâm Trần cũng có thể cảm ứng được. Hoa Tư Nhị rời đi, thế nhưng Diệp Tâm Trần như cũ còn muốn đi thi trạng nguyên. Hắn chỉ cần kim bảng đề danh, tại hoàn thành mở một cái tửu lâu tâm nguyện, liền có thể giải tỏa tầng thứ 6 cửu tiêu tháp. đến lúc đó một bộ phận bổn nguyên liền sẽ quay về quy đến thân thể của mình. Mặc dù chỉ là tiểu tiểu một bộ phận, thế nhưng coi như phong hào đại đế, Diệp Tâm Trần cũng có nắm chắc đánh một trận. Nếu như đem toàn bộ Cửu Tiêu Tháp giải tỏa, Diệp Tâm Trần khôi phục thiên đạo chân thân nói, như vậy toàn bộ thế giới hết thảy mọi thứ, hủy diệt sáng tạo toàn bộ tại Diệp Tâm Trần một ý niệm. Thấy được Diệp Tâm Trần vùi đầu khổ đọc bộ dáng, tại Diệp Tâm Trần bên cạnh chơi mạt chược trung nữ, nhất thời nhịn không được bật cười, ngươi sao phải khổ cực như vậy đi học thuộc lòng đâu này. Ta trực tiếp chiêu cáo toàn bộ thần giới, tiến hành khoa thi, đến lúc đó vô luận ngươi có làm hay không, dù sao đều đem ngươi đề thăng thành trạng nguyên, cái này không phải hoàn thành sao? Thánh Tuyết Tiên nhịn không được nói, thần giới còn có trạng nguyên. Diệp Tâm Trần nhất thời mộng bức, Thánh Tuyết Tiên trợn mắt một cái nói, ta nói có thể có, ai dám phản đối, được rồi. Diệp Tâm Trần cảm giác cũng rất có đạo lý a. Diệp Tâm Trần đem quyển sách trong tay trực tiếp quăng ra. Ngươi đi làm cái gì? Băng Dao kỳ quái hỏi. Ta đi Thanh Lâu, ta muốn đặt bao hết. Diệp Tâm Trần nói vậy vài câu thời điểm mười phần kiêu ngạo. Nhất thời một đống lớn chơi mạt chược tựa như phi tiêu ám khí giống nhau. Đối với Diệp Tâm Trần lấy mạn thiên hoa vũ thủ đoạn kích xạ mà đến, dọa Diệp Tâm Trần chạy chối chết. Thần vực đại biểu trí cao vô thượng thần đình cư nhiên tuyên bố tin tức muốn tiến hành khoa thi, chủ yếu để kim bảng đề danh, vô luận là ai cũng có thể tại thần đình đảm nhiệm chức quan. Thần đình phát ra thông cáo thời điểm, toàn bộ thần giới đều sôi trào. Cũng có một số người đều không rõ ràng cái gì gọi là khoa thi. Bởi vì tại bọn hắn phi thăng lên thế giới căn bản cũng không có khoa thi hai chữ này. Rất nhanh khi tất cả người rõ ràng biết khoa thi đại biểu là cái gì lúc sau, rất nhiều người đều chạy tới những cái kia có khoa thi thế giới đi quét hình chỗ đó thư tịch. Bắc Hành Cung, mỗi cái đại cao tầng tề tụ một nhà. Bọn họ đều là vì thương thảo thần đình tuyên bố khoa thi sự tình. Bọn họ đều mười phần không hiểu, thần đình như thế nào cũng bắt đầu làm nhân gian cái kia một bộ cao hứng khoa thi. Bất quá coi như bọn họ tại không hiểu, bọn họ cũng không dám nói gì. Bắc Hành Cung mặc dù tại vô thượng thần giới cũng là một cái thập phần cường đại thế lực, thế nhưng cùng thần đình căn bản cũng không có biện pháp so. Thần đình liền giống với triều đình giống nhau, mà bọn họ chỉ là giang hồ môn phái. Thần đình thế nhưng mà có năng lực đối phó bọn họ tất cả mọi người, mà bọn họ bất kỳ một cái nào tông môn cũng không thể cùng thần đình đối kháng. Các ngươi nói thần đình vì sao đột nhiên tuyên bố như vậy tin tức? Lẽ nào chân tướng nhân gian giống nhau chỉ là phổ thông khoa thi? Bắc Hành Cung cung chủ nói xong, phía dưới người cũng bắt đầu đều nghị luận, nói cái gì cũng có. Rất nhanh, Bắc Hành Cung thiếu cung chủ đứng lên, mười phần tự tin nói, phụ thân Hải Nhi cho rằng thần đình tuyệt đối không phải đơn giản khoa thi. Rốt cuộc chúng ta thần linh mỗi người đều có được thần thức. Muốn biết bất kỳ tri thức chỉ cần dùng thần thức nhìn quét một cái, coi như sách sơn giã có thể tại một giây đồng hồ bên trong biết sở hữu nội dung. Nếu như chỉ là cùng nhân gian giống nhau phổ thông khoa thi, sở hữu thần linh khẳng định cũng có thể thi ra tốt nhất thành tích. Thiếu cung chủ nói có lý. Bắc Hành Cung thiếu cung chủ vừa vặn nói xong, liền có liếm chó, cũng mặc kệ nhà mình thiếu cung chủ nói đúng hay không, lập tức vỗ tay tán thưởng. Tinh Uyên, vậy ngươi cho rằng thần đình thi toàn quốc cái gì nội dung? Nhất định là thần học vô thượng chí lý, thậm chí một chút phương diện tu luyện đồ vật, vô luận là luyện khí vẫn là trận pháp chờ một chút. Chỉ có những cái này mới thích hợp chúng ta, mà cái gọi là khoa thi, chỉ là mê hoặc nhân tâm mà thôi. Thiên đế bệ hạ chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy cử hành một trận khoa thi. Tinh Uyên nói đạt. được tất cả mọi người chấp nhận. Bọn họ có cảm giác Tinh Uyên nói có đạo lý. Thế nhưng mà những người này thật không rõ ràng. Thánh Tuyết Tiên thật sự là muốn cử hành một trận phổ thông khoa thi. Trận này oanh động toàn bộ thần giới khoa thi. Chỉ là vì để Diệp Phong Trần có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.